High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 336, Dragon Eater Samael. Đạt được cao cao mệnh lệnh, Sương khiến Georg triển khai một mặt to lớn ma pháp. Các loại phù văn chớp động, to lớn ma pháp trận thượng tán phát ra u hắc quang mang. Hơi thở lạnh như băng. Trong nháy mắt, Tenla lại cảm giác to lớn chèn ép từ trong ma pháp trận đánh tập tới. Ô ô ô ô ô, quái vật hí. Đang lúc mọi người nhìn kỹ dưới, một cái bị đóng vào thập tự giá trên to lớn dáng người chậm rãi từ ma pháp trận trong xuất hiện. Nửa người trên giống người, còn cánh dài, là đọa thiên sứ hình thái. Nửa thân dưới là xà, không đúng, bao trùm lấy mịn miếng vảy. Là Đông Phương Thần Long một dạng nhỏ dài tư thế. Con mắt cùng đầu đều bị sắt cụ khóa lấy. Cánh tay, cánh cùng với toàn bộ thân hình đều bị vô số cái đinh đóng vào thập tự giá trên. Kinh khủng máu tanh, không biết rõ đây là cái gì dạng quái vật. Lại càng không biết rõ hắn rốt cuộc là phạm như thế nào ác liệt tội lỗi mới có thể đụng phải tan. Nhẫn như vậy đối đãi. Lá gan nhỏ bé Azer cùng Kuno chúng nữ đã bị dọa sợ đến gương mặt nhợt nhạt. Cho dù Tenla cũng cảm giác trước đó chưa từng có dùng mình. Long sát khí tức, tuyệt đối sẽ không sai. Đây là đặc biệt khắc chế long tộc long sát khí tức. Dung hợp đồ long chi thánh kiếm Ascalon. Tenla cũng nắm giữ lấy long sát lực lượng. Nhưng là từ cái quái vật này trên người tản mát ra khí tức. So với lúc trước Ascalon cường đại đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần. Cái này thật đúng là hoàn toàn nhằm vào long tính áp đảo ác ý a Kaguya Tenla. Cẩn thận, Tenla trợ thủ đắc lực phát hiện lên ra long văn dấu ấn. Sau đó đi direct cùng Albion thanh âm cũng vang lên. Đi direct thanh âm có chút run rẩy. Ngay cả Albion cũng trước đó chưa từng có ngưng trọng. Sợ hãi là... Liền chư thiên thần Phật đều không coi vào đâu hai thiên long vậy mà sợ hãi. Kỳ thực không cần đi direct các nàng nói Tenla chính mình đều có thể cảm giác. Ngay cả nội chú hắc tà long vương Rainer cũng giống như vậy. Sắc mặt nhợt nhạt thân thể đều tại không tự chủ được run rẩy. Kia loại phảng phất bị khắc tinh nhìn chăm chú trên cảm giác nhượng người phát từ linh hồn quý. Nhiên, ha ha ha, các ngươi đều cảm giác a. Kaguya Tenla, Ophi, đây chính là chúng ta vương bài. Dragon Eater Samael, đem Tenla bọn họ phản ứng thu hết vào mắt. Cao cao không khỏi cười ha ha. Dragon Eater, Tenla trong tâm rung một cái. Nghe hết sạch tên đây cũng không phải là thứ tốt gì. Không sai, nó chính là thực long chi long. Là các ngươi sở hữu long tộc cùng nó ký chủ khắc tinh. Nghe nói qua Adam cùng Eva cố sự chứ? Cái kia hóa thân là xà tại vườn địa đàng trong tòa khiến Adam cùng Eva ăn trộm trái cây chính là nó. Bất quá cũng đang bởi vì như thế nó xúc phạm thánh kinh sở ghi chép thần. Nhận được thần căm ghét cùng nguyền rủa. Tâm tình vui thích, cao cao cũng kiên nhẫn là Tenla cùng chúng nữ giải thích lấy. Không thể nào, cái kia Samael không phải bị phong ấn ở minh phủ sâu bên trong sao? Vì cái gì các ngươi có thể triệu hoán nó? Yubeluna thanh âm, mặt đầy không thể tin thần sắc. A, Vương Phi Điện Hạ biết rõ còn không ít nha. Liền cái này loại bí ẩn đều nghe nói qua. Không sai, bị thần sở căm ghét nguyền rủa Samael bị phong ấn ở minh phủ sâu bên trong. Bất quá chúng ta cùng vị kiêm minh phủ chủ nhân Hades Điện Hạ thương nghị thoáng cái sau lại đạt. Được có thể tạm thời triệu hoán nó đặc quyền. Cao cao lộ ra đắc ý vẻ mặt, mà nghe tiếng Tenla cùng Rias chúng nữ chính là sắc mặt khó coi lên. Không nghĩ tới chuyện này còn có cái kia Hades tham dự. Hades là Hy Lạp thần hệ minh phủ chủ, là trông coi lấy minh phủ tử thần thần minh. Thực lực cường đại thậm chí còn tại Azazel cùng Michael đám người trên. Nghe nói vị kia Hades đối với nhân loại vẫn còn tương đối hữu hảo. Nhưng đối với ác ma cùng đọa thiên sứ các loại, chờ, chính là phi thường chán ghét, không nghĩ tới hắn vậy mà sẽ cùng họa đoàn người cấu kết. Cái này loại hành vi là đối, đúng, đồng minh công nhiên phản bội. Nha nha, nếu như các ngươi đối. Đúng, Hades điện hạ rất tức giận nói. Đi qua liền cẩn thận tìm hắn đi tính sổ a. Chúng ta nói chuyện phiếm liền đến đây chấm dứt. Samael, cắn nuốt nàng. Chiến thương chỉ hướng Ophi. Cao cao mệnh lệnh lấy nói. Ô ô ô ô ô. Thống khổ, khát máu, oán hận, phảng phất tập hợp sở hữu tiêu cực tình cảm hí. Sau đó rất nhiều xúc tua đồ vật bình thường từ Samael trong miệng phóng xuất hiện. Nhanh như thiểm điện, cơ hồ là trong nháy mắt liền dây dưa đến Ophi thân thượng tướng nàng bọc thành một cái to lớn cục. Thịt, dùng Ophi lực lượng hẳn rất nhanh liền có thể xuất hiện mới đúng. Nhưng là bị cục thịt bọc nàng chính là không phản ứng chút nào. Ha ha ha, quả là như thế. Samael là hết thảy long tộc khắc tinh. Nó lực lượng cho dù đối. Đúng, Ophi cũng hữu hiệu giống vậy. Trong mắt tinh mang lóe lên. Cao cao không khỏi cười ha ha. Ngăn cản nó. Thầm mắng một tiếng. Tenla nơi nào sẽ để cho đối phương được như ý. Phóng tiến lên trong tay ngưng tụ ra một thanh thánh ma kiếm liền đối với cục thịt điên cuồng chém. Một hơi chém ra mấy trăm kiếm. Nhưng mà nhượng Tenla kinh ngạc là. Thánh ma kiếm không có đem cục thịt chém vỡ. Ngược lại bị nó mặt ngoài nọc độc cho hòa tan mất. Kaguya Tenla. Người đối thủ là ta. Tay cầm chiến thương cao cao hướng Tenla đánh tới. Mà Tenla cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhanh chóng thối lui. Đồng thời Rias chúng nữ cũng cùng còn lại anh hùng phái thành viên chiến tại một cái mà. Hắc hắc, tại giải quyết mất Ophi trước. Người trước hết chơi với ta một chơi đùa đi. Đầu tiên, cười hắc hắc, cao cao sử dụng ra hoàng hôn thánh thương cấm thủ. Nhất thời một mặt vòng sáng hiện lên sau lưng. Bảy viên bowling lớn nhỏ quang cầu thì lại lấy vòng sáng là quỹ đạo chậm rãi chuyển động lấy. Nữ bảo, một viên quang cầu từ cao cao sau lưng cởi bay mà ra. Sau đó một hóa thành ba trong nháy mắt đánh chúng đang cùng những địch nhân khác chiến đấu Rias. Akeno cùng Yubeluna tam nữ. Đây là vật gì? Phát hiện mình ba người đột nhiên bị khóa tại một viên trong quang cầu. Tam nữ tức giận ra dao không ngừng thả ra ma pháp đánh. Mà bên ngoài Irina chúng nữ cũng vội vàng giúp. Nhưng vô luận chúng nữ cố gắng thế nào đều không cách nào phá vỡ nhốt lấy Rias ba người các nàng. Quang cầu, vô dụng, nữ bảo là ta cấm thủ năng lực một trong. Có thể tại thời gian nhất định bên trong phong tỏa ngăn cản nữ tính địch nhân. Chỉ có chờ chính nó giải trừ. Bất kể là nội bộ vẫn là bên ngoài đối với nó hết thảy công kích đều không có chút ý nghĩa nào. Khóe miệng nâng cao. Cao cao mặt đầy hài hước vẻ mặt. Mà Tenla cùng Rias chúng nữ chính là một mảnh âm trầm. Cao cao người này cấm thủ tất cả đều là nhiều chút phiền toái năng lực. Bất quá. Hắn chiêu này tựa hồ cũng có lấy hạn chế số lượng. Chỉ là vây khốn Rias. Akeno cùng Yubeluna tam nữ. Nếu là thoáng cái làm ra mấy chục tới đem Irina các nàng cũng tất cả vây khốn. Kia Tenla liền thật muốn thành độc nhất tư lệnh. Irina, các người đối phó những tên khác. Ta tới đối phó cao cao. Mau sớm giải quyết chính mình đối thủ. Sau đó cứu ra Ophi. Biết, mặc dù Rias, Akeno cùng Yubeluna không cách nào nữa chiến đấu. Bất quá dùng Irina các nàng thực lực chắc không có bao nhiêu vấn đề. Tenla truyền đạt mệnh lệnh, mà chúng nữ cũng lập tức hành động. Cao cao, thời gian cấp bách, Tenla cũng lười run run. Trong nháy mắt ngưng tụ ra hai thiên long chi khải lại hướng cao cao bắn tới. Ha ha ha, đến, xem thương, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.